Cappuccino, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp đấu tiếp theo là cặp đấu giữa lớp 10A4 và lớp 10A1, xin mời hai lớp vào vị trí. Chỉ thoáng chốc sau cũng đến lượt lớp tôi thi đấu. Đối thủ đầu tiên, chính là lớp A1 đầu đàn. Theo như thông tin của thằng Toàn nắm được và qua quan sát thực tế, lớp A1 cũng thuộc hàng thể hình khủng trong khối. 10 khi thằng nào thằng nấy sấp xỉ Huy Đô, người to con nhất nhóm tôi. Nhưng thể hình chỉ là một yếu tố góp phần chiếm ưu thế trong kéo co. Thôi, ngoài ra còn phải có kỹ thuật kéo và cả độ hiểu ý giữa các thành viên nữa, điều đó chúng tôi đã được mài giũa trong những lần đấu với tụi. Trong xóm của thằng Huy nên chẳng lo ngại bất cứ đối thủ nào cả. Nhưng, đó là khi còn đủ đội hình chính thức, đằng này tôi bị thương, thằng Khanh Khờ vào thế, tất nhiên sức kéo cả đội sẽ giảm sút rõ rệt khi thằng Khanh Khờ chưa tập với đội một lần nào cả. Bây giờ chỉ mong sao nó có thể hiểu được những kỹ thuật mà cả nhóm trình bày cho nó từ nãy đến giờ. Thôi, cả hai lớp bắt đầu vào vị trí của mình. Huy Đô vẫn là người đứng chót hàng trụ cứng cho cả đội, hàng nữ ở giữa phụ trách điều tiết dây và đầu dây là thằng Toàn Phần cùng với Khanh Khờ làm trụ đầu. Kéo, khi trọng tài vừa dứt khẩu lệnh cả thầy bọn nó đều ngã người về sau y như cách Ngọc Lan đã bày. Dần dần, nhịp kéo đều đặn của bọn nó khiến cho tụi lớp A1 phải khốn đốn chống đỡ không thể nhích lui được chút nào. Nhưng thằng trụ chót của lớp A1 không phải là loại tầm thường, nó phải gấp rưỡi thằng Huy Đô, mập ụt ịt như thằng Khanh Khờ. Nhiệm vụ của nó, trong nhóm chỉ việc đứng đấy, bám dây cho chắc để trụ lại cho đội của nó, với thể hình như thế, bọn tôi muốn thắng cũng không phải dễ. Sau một hồi bị chiếm ưu thế, đội nó đã dần lấy lại nhịp độ mà đưa đoạn dây trở về mức đều cho cả hai đội. Chắc hẳn mọi người đều hiểu tâm lý của người đứng ngoài như tôi, rất nôn nóng, rất sốt ruột. Nhìn cảnh đội mình đang khó khăn trước bọn thề hình cao to như thế, tôi cứ ước phải chi chân mình không gãy thì đã có thể hợp lực cùng cả đội kéo phăng bọn kia ngã lăn cù mèo rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ biết đứng ngoài cùng với đám con gái trong lớp cổ vũ tụi nó. Mà thôi, tưởng chừng như lớp tôi sẽ chẳng chịu được bao lâu khi thằng to con ở cuối nhóm kia cứ liên tục gây sức ép bằng việc gịt sợi dây rồi thả cứ như đang câu cá khiến cả đội lớp tôi bị nó quay như trong chóng. Ấy vậy, mà trời xui đất khiến thế nào, thằng Khanh Khờ đột nhiên hét lớn. Giáng lên tụi bay kéo theo tao nè. 2, 3, rô, 2, 3, rô, lúc đầu cả bọn cứ tưởng nó giỡn khi khẩu hiệu nó hô chẳng khác nào đang cụng ly nhậu, nhưng khi thấy sự quyết tâm của nó trong từng đợt, kéo cả nhóm bắt đầu thực hiện theo, những giọt mồ hôi đã lăn dài trên má từng người trong nhóm, nhưng không vì thế mà cả nhóm buông xuôi tất. Cả tất cả đều cố gắng vì một chiến thắng danh dự cho cả lớp. Đội chiến thắng là lớp 10A4, khi trọng tài phất cờ lệnh báo kết quả, tụi nó như chẳng tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tụi lớp A1 đã bị nhóm tôi kéo cho lăn cù mèo ra đất, chỉ khi bọn con gái lớp tôi chạy đến nhún nhảy ăn mừng, tụi nó mới biết mình đã chiến thắng. Phải, lớp tôi đã chiến thắng, thắng một cách hết sức thuyết phục tụi A1 to cao, thắng trong sự hãnh diện và đầy khí thế. Nôm mặt người nào, người nấy đều rệu rã cả nhưng vẫn không thể nào che được nét dạng người. Trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đang trong một tâm trạng hết sức vui sướng, có thể nói là cực độ. Tụi bây thấy anh mày chưa, đứa nào nói dự bị là không ăn được đâu. Khanh Khờ hớn hở vỗ ngực trước cả đám chúng tôi. Cũng phải, lúc nãy nó không hét lớn chỉ đạo thì chắc cả bọn đã bị xa lầy vào sức hút của bọn A1 cả rồi. Nói chung là lớp tôi thắng được cũng là nhờ một phần công lớn của nó. Thằng Toàn lúc này thì khỏi nói, được bé Phương chăm lo từ miếng nước cho đến khăn lau sướng tê tái. Còn tụi thằng Huy đã học được cách từ tốt khi chạy ùa ra xô nước đá của lớp tu một lèo hết mấy ca. Riêng Lam, Ngọc thì có vẻ như đã nhờ mấy đứa con gái giữ chai nước dùng, sau khi kéo xong là chạy ra lấy nước uống ngay. Duy chỉ có một người vẫn còn đứng thở dốc mồ hôi đầm đìa không có nước uống, chính là Ngọc Lan. Giữa biển người ăn mừng, nàng vẫn chống tay đứng thở dốc nhìn về một khoảng xa xăm nào đó trước mặt. Nè, mày lại đưa nước cho con Lana đi, cơ hội ghi điểm nhé con trai. Thằng Toàn chìa chai nước lạnh ra trước mặt tôi đá mày. Nhưng chân tao đau thế này mà, còn đi được không, thì còn nhưng mà hơi đau tí thôi. Trời, vậy mới ghi điểm được với nàng chứ, mày chịu đau để đưa nước thì ai mà chẳng siêu lòng. Dù còn lưỡng lự nhưng tôi vẫn cầm lấy chai nước rón rén đi về phía nàng với tâm trạng cực kỳ rối bời. Nhưng khi tôi còn chưa suy nghĩ ra điều gì để nói với nàng thì thằng Bí thư Nghĩa từ đâu lỉnh kỉnh đi đến đưa cho nàng chai nước với vẻ mặt hết sức đều cán, nó cười nói, nó lau mồ hôi cho nàng, nó dìu nàng xuống băng ghế. Tất cả những hành động đó tôi đều thấy, tôi đã chứng kiến tất cả nhưng tôi chẳng thể nào làm gì ngoài lặng nhìn Ngọc Lan dần xa vào bàn tay nhơ nhuốt của nó, trong lòng tôi cảm thấy đau đớn lắm, tim tôi cứ như vỡ ra thành từng mảnh bay trong khoảng không vô vọng, khóe mắt tôi đột nhiên cầy xè, mờ, nhãn đi trong màn nước mắt nóng hổi. Tôi từ từ lui bước, lui khỏi nghịch cảnh đau khổ trước mắt, tôi chẳng muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa cả. Nhưng vừa lùi được vài bước tôi như đụng phải một vật cản phía sau. Đừng yếu đuối thế, mày muốn trả thù nó không? Mày à Toàn, mày nghĩ ra cách hạ gục nó rồi sao? Vẫn chưa, không sớm như vậy đâu. Nhưng cách chọc phá nó thì có đấy. Chọc phá nó à, đương nhiên, nếu mày muốn. Nhưng phải đợi đến đêm đã, đảm bảo mày sẽ hả dạ. Cảm ơn mày nhé, bỏ cái câu ấy đi, tao cũng ghét nó từ đó giờ rồi, nay có kèo thì chơi nó một vố vậy, hề hề. Chẳng biết kế hoạch nó ra sao nhưng với vẻ mặt tự tin của nó tôi đã an tâm phần nào, nhất là với thằng bí thư khốn nạn kia, tối nay tôi sẽ tận mắt thấy nó bị vùi dập trong kế hoạch chọc phá của thằng Toàn, đương nhiên là phải thành công mới nghĩ đến chuyện đó được. Nhưng tôi có một cảm giác rằng kế hoạch này sẽ thành công chót lọt, chỉ ít là có thằng Toàn tham gia thì cứ tạm thời tin như vậy. Nếu như buổi sáng là thời gian để các trại sinh tất bật chuẩn bị lều trại, nấu nướng, buổi chiều để tổ chức các trò chơi vận động thể chất, thì buổi tối lại là khoảng thời gian các trại sinh giao lưu, gắn kết với nhau sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Nói dễ hiểu hơn, buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ chính là khoảng thời gian tự do để các thành viên của các lớp có thể hiểu nhau hơn qua việc đi dạo, giao lưu chơi trò chơi nhỏ với nhau, trước khi cùng nhau quay quần bên ngọn lửa trại sáng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang tiếng là cắm trại nhưng tôi ít khi nào ở trong trại lắm, hầu hết thời gian tôi đều ngồi thư giãn ở gốc cây bàn gần trại. Bởi lẽ buổi, trưa nắng dọi vào tấm bạt che nóng hừng hực ở trong trại như cái lò luyện đan, còn buổi tối là giờ tự do, ở trong trại một mình cũng buồn lắm, thà ngồi ở ngoài gốc cây ngắm cảnh người đi lại còn có lý hơn. Nhưng chả khi nào tôi được như ý muốn của mình, phàm là đang tập trung vào một vấn đề gì đó là ngay lập tức sẽ có người đến làm gián đoạn, và lần này cũng vậy, nhưng không đến nỗi nào, khi đó chính là Lam Ngọc, nhưng chiếc áo đoàn không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc áo ôn vàng đơn giản làm tôi khá ngạc nhiên, dường như biết được điều thắc mắc của tôi, nàng mỉm cười. Trại sinh ai cũng đi tắm thay đồ cả rồi, Phong còn ngồi đây sao? Hừ, đây có chỗ tắm rửa à, có chứ, riêng cho cả nam lẫn nữ luôn. Cả ngày không tắm chịu sao nổi, ầy chà, chân vầy tắm thế nào đây? Tôi nắn chân thở dài, Phong khỏi tắm cũng được, cả ngày hôm nay đâu có vận động nhiều đâu, nên chắc là không sao. Ừa thế cũng được, rồi nàng tròn mắt nhìn tôi, sao còn ngồi đây, gì nữa, Ngọc đã bảo tối nay đi dạo vòng quanh khu cắm trại mà còn hỏi lạ nữa. Hén quên, hề hề, nhưng mà đi bằng cách nào đây, để Ngọc cổng không tiện lắm, dìu đi thì cũng không được. Chuyện đó Phong đừng lo, Ngọc mới xin được cái này từ cô y tế nè. Nói đoạn nàng rút từ dưới tấm bạt ra một cặp nạn chống đưa cho tôi. Đây, có cái này thì khỏi lo gì hết, đi lại thoải mái. Chống cái này đi hả, có kỳ không? Kỳ gì, ai cũng biết Phong bị gãy chân mà, vả lại. Nàng bỗng ngập ngừng với đôi má hồng ửng. Hừ, vả lại sao? Thì có Ngọc ở đây, ai dám trêu chọc Phong chứ? Kết thúc câu nói, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, cả hai đều ngượng ngùng chẳng nói được câu nào. Và có lẽ sẽ như thế mãi nếu tôi không nhớ ra việc hai đứa còn phải đi dạo tối nay. Đúng là thi thoảng Lam Ngọc lại có những câu nói bá đạo mà đến tôi chẳng thể nào tưởng tượng được. Nhưng chung quy lại thì tôi thích Lam Ngọc như thế này hơn, nhất là đôi má hồng hồng đó nhìn xinh cực, cứ muốn véo cho một cái thôi. Nhưng kể ra thì chống cặp nạn này đi lung tung trong khu cắm trại cũng có đôi chút ức chế. Cứ mỗi lần đi ngang trại nào là mấy đứa trong trại đó cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, cứ như tôi từ hành tinh nào rớt xuống vậy. Đôi lúc tôi muốn khõ cho mỗi đứa một cây nạn lắm, nhưng nghĩ lại bị cả trăm đứa dí thì có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Do cắm trại toàn trường nên số lượng trại ở đây khá lớn, các trại ở đây nằm sang sát nhau nên các lớp cứ thế giao lưu lực lượng thoải mái qua việc tổ chức tiệc tùng bánh mứt, hoặc thậm chí còn có đứa mang đàn theo hát tập thể nhìn som tụ lắm. Thời của tôi thằng nào mà biết một chút tài lẻ như đánh đàn, thổi sáo hoặc hát hay thôi là con gái thích mê. Nhưng với Lam Ngọc thì khác, ở nàng không có chút cảm giác nào gọi là ngưỡng mộ những thằng đó, chỉ có chút thắc mắc thôi. Chậc, mấy người đó học bao lâu rồi mà đánh đàn tốt thế nhỉ? Hừm, Bộ Ngọc cũng học à? Không, chỉ tính học thôi, tại dạo này thời gian rảnh rỗi cũng nhiều. Bộ không học võ nữa sao? Cũng có chứ, nhưng không còn học dồn để thi lên đai nữa. Ủa, sao thế? Tính giải nghệ hừ, nàng phì cười đấm nhẹ vào ngực tôi. Ở đây người ta không có dạy lên tam đẳng, muốn thì qua Nhật thi, Phong có muốn không? Ẻo thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì chứ, học ở đây còn làm biếng huống chi qua Nhật. Thế đấy, nên nhị đẳng được rồi, với lại học cao hơn cũng chẳng để làm gì. Ừm, công nhận, rồi nàng đập vai tôi. Thôi đi tiếp đi kẻo trễ, còn đi xem đốt lửa trại nữa đó. À rồi, đi ngay đây. Buổi tối, ngoài những lớp giao lưu với nhau ra còn có một số lớp ăn. Tối muộn, cũng là do tụi nó đặt cơm trễ nên khi đến giờ phát cơm, ban tổ chức ưu tiên cho những lớp đặt cơm trước, sau đó mới đến lượt tụi nó đi. Nhận, chồng mấy lớp đó ngồi sắp lớp ăn cơm chẳng khác gì người tị nạn. Cơ mà lớp tôi khi ăn cơm cũng thế thôi, nhưng lúc đó là giờ ăn cơm tập. Thế nên chẳng hề gì, còn này là cá biệt mà, nên nhìn ngộ ngộ lắm cũng. Có gì đó tội tội nữa. Nhưng tôi chỉ dám nhìn thôi chứ cười thì còn lâu. Cá biệt là vậy, còn đa số là đi long ngong qua các láng trại khác. Trêu đùa, ngắm gái quậy phá kiểu như bắt một thằng tẹt hai chân nó ra. Gốc cây chứ chẳng đứa nào chịu ngồi yên. Thứ ba học trò mà có muôn vàn, kiểu quậy quá thời học sinh mà có đứa nào không từng trải chứ. Cho nên, khoảng thời gian cấp 3 chắc có lẽ là khoảng thời gian vui nhất trong cuộc. Đời học sinh có được, cho nên những ai trong khoảng thời gian này dán. Trân trọng nhé, đi một hồi, bọn tôi lại đến khu đất sau nhà ông Mười. Và hình ảnh, chúng tôi thấy được lại là đám ăn cắp xoài gồm liên hiệp nam nữ A4, A5. Đang hí hoái trèo cây, đứa ôm xoài, đứa đứng chỉ. Gặp bọn tôi cả đám tái xanh mặt mày. Úi, bà Ngọc, đi đâu vậy, hề hề. Ực, lại ăn cắp nữa hừ, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Hích xoài keo ngon mà bà Ngọc hái có vài trái không sao đâu. Hừm, sáng cũng nói thế, chiều cũng nói thế, tối cũng nói thế, ngày nào cũng nói thế, chẳng phải là hết xoài của người ta luôn sao? Thôi mà bà Ngọc, cho bà một trái với bịt muối ớt nè. Dẫn ông Phong ra chỗ nào đó ngắm cảnh, thưởng thức đi. Đừng trừ tụi tôi tội nghiệp. Vừa nói, bọn nó vừa dúi trái xoài với bịt muối vào tay Lam Ngọc làm. Nàng không muốn nhận cũng không được. Với việc cả đám van xin, nài nỉ, như thế, nàng đành miễn cưỡng chấp thuận mà bỏ qua cho tụi nó tiếp tục. Buổi đi dạo vòng quanh khu cắm trại tối nay, mà lạ lắm, đi dạo với Lam Ngọc dường như tôi cảm thấy thời gian trôi qua khá mau, mới lúc nào cả khu cắm trại còn sáng trưng những đèn là đèn, mà chỉ thoáng chốc sau tất cả đã chìm vào bóng tối của màn đêm tĩnh mịch vì các trại sinh đã không còn trong trại nữa. Bây giờ đã là 10 giờ, hơn, đã đến lúc thắp lên ngọn lửa trại sáng bừng, việc mà bất cứ trại sinh nào cũng muốn được chứng kiến. Tuy nhiên chiếc chân đau không cho phép tôi có thể len lỏi vào trong đám đông để thưởng thức lửa trại được. Nhìn thấy đám đông trước mắt tôi nhăn mặt. Thôi Ngọc, vào xem lửa trại đi, Phong ngồi ngoài này xem cũng được. Sao thế, lửa trại vui mà. Chân đau thế này không vào được đâu, có thằng nào chơi ác dẫm vào chân có nước tàn phế. Thế thôi, Ngọc đi cùng Phong. Tôi sững sốt nhìn nàng. Ẹp, không được đâu, Ngọc cứ xem đi. Phong kiếm chỗ nào ngồi là được rồi mà. Lời của lớp trưởng cấm cự cự là 10 điểm hạnh kiểm. Ực rồi, tôi nuốt khan gật đầu lia lịa nhưng trong lòng thực sự rất biết ơn. Lam Ngọc, không khi nào một người vì người khác mà tự bỏ sở thích của mình, Lam Ngọc đã vì tôi mà không chen vào xem lửa trại. Tôi rất cảm kích điều đó và sẽ rất lâu sau mới quên được mọi chuyện ngày hôm nay. Trong một khung cảnh thiên nhiên trữ tình, tôi và nàng cùng ngồi trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gốc cây đã bị đốn nhẵn nhụi, ngoài trời sương cứ rơi đến ướt cả vai. Nhưng tôi và nàng vẫn cứ ngồi thưởng ngoạn ngọn lửa trại sáng bừng xuyên qua từng lớp người chen chút vào xem. Ngọc ăn không, ăn chỡ đỡ buồn miệng, tôi chia trái xoài lúc nãy tụi con gái đưa ra cho nàng. Đâu có dao gì đâu mà gọt, sời cần gì gọt chứ, Ngọc coi nè. Nói đoạn tôi chút bịt muối ớt vào tay rồi ngoạm một miếng xoài to. Đùng chấm vào chỗ muối ớt đó ăn ngon lành làm Lam Ngọc chố mắt. Ăn thế này hả, có sao không đấy? Ui, không hề gì. Lúc dưới quê Phong ăn kiểu này Hoài vẫn sống nhăn răng đấy thôi, đừng lo. Lam Ngọc cầm trái xoài lên, ngắm nghía một lúc lâu với nét mặt rẻ. Chừng nhưng không lâu sau đó nàng cũng đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Rồi chấm với chỗ muối ớt trên tay tôi. Cũng ngon quá chứ, nàng cười híp mắt tấm tắc, chắc là vì độ chua của xoài hoặc là thấy vui vì cách ăn mới của tôi, nhưng rõ ràng lúc này nàng đang rất hớn hở. Nó gián tiếp làm tâm trạng của tôi vui lây khi thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của nàng như vậy. Nó vui đến nỗi tôi chẳng hề cảm nhận được bàn tay của tôi đang đặt trên thứ gì. Đến một lúc sau, tôi mới dần trở về hiện tại và chợt nhận ra thứ ấm áp, mềm mại mà bàn tay tôi đang đặt lên chính là tay của Lam Ngọc. Thảo nào từ nãy đến giờ nàng cứ cúi mặt xuống đất mà hai gò má đỏ lửng. Tôi vội nhấc tay lên ấp úng. À, Ngọc ăn xoài tiếp đi còn nhiều mà. Từ từ đã, rồi từ đó đột nhiên tôi đâm khớp chẳng nói được lời nào nữa. Cái cảm giác mềm mại ấm áp đó vẫn còn lãng vãn trong lòng bàn tay của tôi rõ. Mồng một, nó chạy dọc cánh tay, lan khắp cơ thể tôi như luồn điện chiều. Vốn làm tim tôi đập nhanh đến mức có thể cảm nhận được nó ngay cả ở ngoài lồng ngực. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu như trong lúc đang bối rối tôi bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi làm nó như đập nhanh hơn cả triệu lần. Bàn tay đó là của Lam Ngọc, ngoài nàng ra còn ai ngồi cạnh tôi nữa chứ? Bất giác tôi quay lên nhìn nàng. Lam Ngọc lúc này đang nhìn tôi với gương mặt đẹp huyễn hoặc khiến tất cả các giác quan của tôi đều hướng về nàng. Tim Phong đập nhanh quá hả? Nó đập hơi nhanh vì Ngọc phải không? Chắc là vậy đó. Đột nhiên nàng khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay bé nhỏ của nàng nằm gọn trên bàn tay thô ráp của tôi một cách líu díu. Chưa hết bàng hoàng vì hành động này, Lam Ngọc lại thỏ thẻ. Phong này, lúc sáng có phải Phong đã nói rằng nếu như nhớ, Phong sẽ thực hiện lời hứa phải không? Phải, Phong, đã nói thế, Ngọc, không cần Phong phải thực hiện hoàn toàn, Ngọc chỉ cần. Ngọc cần gì? Ngọc chỉ cần, chúng ta bắt đầu từ chỗ thấp nhất thôi. Tức là sao? Tức là, tụi mình bắt đầu, yêu nhau nha, cách chương.